Chồng ma của em, chương 620, vực sâu long hồn, gocchuyenaudio.com. Bạch Hổ châm ngâm, không phải nói đầm long hồn chỉ có thể cung cấp sự che chở và lực lượng cho long tộc sao, sao lại có thể cho kẻ không phải tộc nhân của long tộc như thế? Mắt tôi nhất thời trừng thật to. Như thế, người đàn ông có tia sáng này, là Rông. Đúng thế, tôi là Rông, Quang Chi Long. Long hồn từ từ nói ra. Tôi là long chủng biến dị diên sinh từ long hồn, sở hữu thân thể tia sáng, trời sinh liền có thể biến thành hình người thủ hộ long hồn nghìn năm, chỉ cần ở bờ đầm long hồn liên có thể cho tôi lực lượng và sinh mệnh vô tận, cho dù tôi chết, vân có thể trong nháy mắt sống lại, biện pháp có thể đánh bại tôi chỉ có một cái, chính là hủy diệt long hồn. Tôi và Bạch Hổ châm mặc chỉ nghe Quang Tuyến Long nói tiếp. Thế nhưng, nếu như các người hủy diệt long hồn sẽ vừa vặn đúng với kế hoạch của Lạc Nhu trợ giúp cô ta, cho nên cô nên lựa chọn thế nào? Tôi hoàn toàn không phải tới bắt long hồn thế nào cùng tôi thật sự không có quan hệ gì nhiều, huống hồ coi như mất đi long hồn, trùng long tộc cũng có thanh long che chở, Lạc Nhu hiện tại không để ý tới đảo đầu lâu, chỉ là người thủ hộ này, không đánh bại ông ta thì ông ta sẽ không để ta dễ dàng lấy đi linh hồn. Có cách này, Bạch Hổ nói nhỏ bên tai tôi. Dần anh ta đi, tôi ở bên ngoài kìm chân anh ta, cô cầm linh hồn đi, sau khi cầm linh hồn, chúng ta nhanh chóng rời đi. Cũng chỉ có cách này, tôi gật đầu. Được thế nhưng Bạch Hổ, cậu nhất định phải cẩn thận. Lo lắng về thực lực của ông đây sao? Bạch Hổ chừng ta, tôi hơi sững người, chợt nở nụ cười. Tôi tin cậu, Bạch Hổ ngẩn người, trầm mặc 2 giây sau đó, nói với tôi. Cứ tin tôi, nếu làm ra quyết định, Bạch Hổ liên phải rời khỏi chỗ dưới lòng đất này, long hồn trên không trung phát giác không thích hợp, hạ xuống. Thần thú Bạch Hổ, cậu muốn đi đâu? Tôi dùng chiến kích chém xuống. Cậu ta đi nơi nào, dường như không có quan hệ gì đến ông. Tuy long hồn cũng không sợ chiến kích của tôi, thế nhưng mỗi lần trúng đòn của tôi, thân thể ông ta đều bị đánh tan, trong khoảng thời gian này, Bạch Hổ sớm đã thuấn di rời đi. Các người đang chơi trò gian trá, long hồn nheo mắt lại. Tôi giễu cợt, không phải ông bất tử sao, bất tử còn ngại chúng tôi chơi trò gian trá. Hay là, long hồn, ông cũng không phải là bất tử. Sách mặt long hồn hơi có chút cứng đờ, dừng lại khoảnh khắc tôi đã vọt tới trước mặt ông ta, giơ chiến kích chém xuống, long hồn bị đánh tan, thế nhưng rất nhanh, long hồn lại xuất hiện lần nữa, đồng thời không thấy chút tổn hao nào. Lại như vậy đánh mấy trăm hiệp, long hồn vẫn như cũ, thế nhưng tôi hơi thở dốc rồi, cùng long hồn chiến đấu đến bây giờ chỉ ít đã qua 3 tiếng, trong vòng 3 tiếng, hình thái cung bạo đã sớm giải trừ, thân thể quá sức 3 lần dùng tuyệt kỹ quỷ thân, đều không làm gì được long hồn. Long hồn này quá mạnh mẽ. Chuyện xuyên nhanh, áng chừng thời gian, Bạch Hổ hẳn là đã chuẩn bị xong ở bên ngoài, bây giờ vấn đề chính là, làm thế nào lừa long hồn này đến trên đám mộ. Tôi ngẩng đầu nhìn lên, gocchuyenaudio.com. Nguyên bản ý nghĩ của tôi là trực tiếp đánh vỡ tế đàn ở nơi này, chúng tôi dĩ nhiên có thể lên, nhưng không nghĩ tới cái tế đàn này rắn chắc bất ngờ, tôi ở trong lòng đất chật hẹp này chiến đấu với Quang Tuyến Long hơn 1000 hiệp, sử dụng không ít kỹ năng hạng nặng, thế nhưng cho tới bây giờ, căn hầm này cũng chưa sụp xuống, chỉ hơi nứt ra một chút xíu, nếu muốn phá trần, chắc là tuyệt đối bất khả thi. Hồng Hồng đang ở phía trước giao chiến cùng Quang Tuyến Long, tôi nhìn đầm long hồn cách mình không xa long, có lẽ... Tôi chạy nhanh tới, đầm long hồn hình bầu dục tản ra chút tia sáng nhàn nhạt, đây là một cái đầm nước sâu thẳm, tôi ghé sát bờ nhìn nước không có gì đặc biệt, ở chính giữa đầm nước dường như có thứ gì nổi lơ lửng, tôi nhíu mày một cái, bỗng nhiên trong đầu truyền đến một tiếng. Qua đây, là tiếng nam giới, tôi sừng sốt chợt phục hồi tinh thần lại, nhìn bốn phía một chút, không có bất kỳ người nào, nhưng giọng nói vừa nghe thấy đích thực không giả, tôi đúng là nghe thấy có giọng nam giới gọi tôi trong đầu. Tôi theo bản năng ghé gần tới chỗ sâu trong đầm nước, nhưng lúc này chợt xuất hiện một luồng sức mạnh trong nháy mắt kéo tôi vào gần đầm nước. Hồng Hồng đang giao chiến quay đầu hướng về phía tôi kêu to. Đồng đồng, suýt chút nữa bị sặc nước chết, tôi rơi vào một nơi nào đó ở đáy nước, không có nước, tôi ho khan vài tiếng, lúc này mới quan sát bốn phía. Tôi đứng ở một gian phòng 4 bề đều là tường, tường sơn vô cùng chẳng, trên đầu không có đèn, lại có ánh sáng như thủy tinh chiếu vào khiến thế giới này trăng toát. Đây là nơi nào, tôi nghi ngờ lên tiếng, đi tới một bên vách tường trong đó, đẩy một cái, không có điểm gì đặc biệt nhưng tôi không còn cảm giác được nội lực của mình nữa. Lực lượng hoàn toàn bị phong ấn, đây rốt cuộc, hoan nghênh đi tới thế giới long hồn. Giọng nói này, là giọng nói lúc trước xuất hiện trong đầu mình. Tôi theo vị trí giọng nói nhìn sang, một mặt tường dần dần trở nên trong suốt, một người đàn ông cao lớn từ trong vách tường chậm rãi đi ra, tóc tím mắt tím, mặc tây trang đen, 2 tay cắm vào túi, tóc ngắn tùy ý bay trên không, mặc dù đã có tuổi, nhưng tư thế vẫn oai hùng không giảm như trước. Chỉ là hình dáng người đàn ông này, sao lại giống Dạ Minh đến vậy? Ông là A, tôi lên tiếng hỏi ông ta, đi qua mộ tràng của Long tộc có phải rất muốn biết về Long tộc không? Có phải rất hứng thú với Long hồn không? Có phải rất muốn biết khởi nguồn của Long hồn không? Người đàn ông cũng không đáp, chỉ là nói thẳng như vậy. Tôi nhìn ông ta, không muốn biết, người đàn ông hơi sững người, sau đó cười to cười đủ rồi từ trong lòng móc ra một quyển sách ném cho tôi. Chuyện về Long tộc cùng Long hồn ghi ở trên đó. Rõ ràng đã nói với ông ta, tôi không có hứng thú với Long tộc với Long hồn rồi, ông ta đây là ép mua buộc bán nha. Tôi không làm được gì khác đành phải mở quyển sách ra. Trong cuốn sách ghi lại hưng suy của Long tộc, vạn năm trước tộc quần thống trị cái đại lục này là Long tộc vô cùng phồn hoa, tộc quần hòa thuận mà cường đại, trên toàn bộ đại lục không có bất kỳ chủng tộc có thể đối kháng với họ, mãi cho đến một ngày. Long tộc quá cường đại, phá vỡ cân bằng tự nhiên của vũ trụ, vậy nên, trên thế giới liên sinh sôi nảy nở sinh vật có trí tuệ cao, nhân loại. Gocchuyenaudio.com. Mà khi đó, chỉ ra đời độc nhất vô nhị một nhân loại kèm theo việc cô sinh ra, bên người cô xuất hiện ma thú, đầu lâu, vong linh, thậm chí sinh ra địa ngục, cô mang hết thảy sinh vật hắc ám âm hiểm này lặng yên lui khỏi vị trí, ở trên một hòn đảo ngăn cách với đời, chờ đợi thời cơ để một lần hành động diệt vong long tộc. Hòn đảo này, là đảo đầu lâu. Sau đó, một gã thiếu niên long tộc trong lúc vô tình xông vào đảo đầu lâu tình cờ gặp nhân loại này, đồng thời nhất kiến trung tình yêu nhân loại này, mà nhân loại này cũng lợi dụng con rồng này tiến hành bước đầu tiên trong kế hoạch. Cô cùng con rồng này kết hợp sinh ra nhân long thú đầu tiên, đặt tên là Thao Thiết. Cách chương.